Hồ Nữ, chương 150, Diệt Giao Long Hạ, góc truyện audio.com. Lục Mẫu Đơn tiên tử làm bộ lộ ra vẻ mặt sợ hãi. Nhanh chóng lui về sau mấy bước, phu nhân đừng sợ, bổn tọa chính là quốc sư đương triều. Ngụy quốc sư Giao Long cười hiền lanh nói, ta biết rõ thân phận thực của phu nhân rồi. Phu nhân muốn tìm muội muội sao? Mời phu nhân theo ta vào trong nói chuyện. Ta, Lục Mẫu Đơn khiếp sợ, nhìn sang sáu tu sĩ đang bên cạnh Giao Long, lại lui mấy bước, nàng lo lắng lộ đẳng cấp tu vi của mình, không phóng thần thức ra ngoài cảm ứng Giao Long. Người này từ tướng mạo đến ánh mắt, hoàn toàn không giống yêu quái, nhưng nàng tín nhiệm Hạ Lăng Vân, người nàng nhìn lớn lên. Phu nhân chớ sợ, chúng ta không hại người. Giao Long kiệt nhẫn lại nhẹ nhàng nói. Tiến lên hai bước, gương mặt lộ ra vẻ hưng phấn. Đây là một thảo mộc tinh, giống như những thảo mộc tinh khác vô cùng nhát gan. Nàng biến hóa hoàn toàn, đan điền đã có tinh nguyên châu cố định. Ăn 10 lục phẩm chân quân hoặc lục phẩm tinh quái cũng không bằng ăn một tinh quái thất phẩm tốt. Hắn đã hồi phục khá tốt, hiện tại chỉ cần lập tức chế ngự nàng, hấp thu tinh nguyên châu ở trạng thái cố định ăn bản thể nàng. Nguyên khí không chỉ phục hồi hoàn toàn còn có thể tăng trưởng. Quốc sư, người thật sự không làm hại ta sao? Ta là, Lục Mẫu Đơn tiên tử ấp a ấp úng nói. Lại lui về sau hai bước. Sẽ không, ta là quốc sư đương triều. Há có thể gạt người? Giao Long kiệt nói, tiến lên hai bước nữa. Hắn nghe nói tinh linh thảo mộc rất nhát gan, cố gắng áp chế sự nóng vội, không để thảo mộc tinh trước mắt phát hiện ra ý đồ. Đúng vậy, người là quốc sư, sẽ không gạt người, Lục Mẫu Đơn thấp giọng thì thầm, gương mặt dịu dàng lộ ra nụ cười. Đột nhiên, nàng lạnh lùng nói, Giao Long, ngươi còn không? Nàng giơ tay phải lên, cổ tay phải đột nhiên bắn ra vô số lá xanh, nhận lấy cái chết, lá xanh được nàng dùng linh lực quán chú sắc bén như lưỡi dao. Toàn bộ bắn về phía Giao Long kiệt, tuy sự tình đột ngột, nhưng Giao Long phản ứng nhanh nhẹn, lập tức bay ra ngoài, bay đến cửa phủ quốc sư. Hắn lạnh lùng hỏi, ngươi là người phương nào? Nàng biết rõ nó là Giao Long, chẳng lẽ hắn nhìn nhầm, vị này tu vi còn mạnh hơn hắn. Hạ Lăng Vân và Tuyết Hoa che giấu khí tức trốn ở phía xa phát hiện Lục Mẫu Đơn động thủ. Nhanh chóng lao tới. Hạ Lăng Vân lạnh lùng nói, Giao Long hung ác, ngươi còn nhớ phu thê chúng ta sao? Hắn tháo pháp khí dịch dung, lộ ra gương mặt thật, đừng nói nhảm với hắn. Tuyết Hoa nhẹ nhàng nói, hất tay lên, dây chói tiên liền cuốn lấy Giao Long. Trong điện ảnh và truyền hình tiểu thuyết, lúc nhân vật phản diện boss lớn chiếm ưu thế thường nói chuyện với nhân vật chính. Sau đó bị nhân vật chính nắm lấy cơ hội chuyển bại thành thắng. Cho nên nói nhiều dễ dàng sinh biến. Lệ Nhi bay đằng sau Tuyết Hoa và Hạ Lăng Vân cười nói. Toàn thân Giao Long đều là bảo vật. Tuyết Hoa, chờ lát nữa chúng ta đóng gói nói lại. Về sau đưa cho phụ thân. Nàng nói xong, ra tay cũng không chậm, vung dây chói tiên ném về phía Giao Long. Giao Long hung ác, mau chịu chết. Lệ Quân Hoa lạnh lùng nói. Liều mình xông về phía Giao Long. Pháp kiếm đỏ rực trong tay hóa ra 7-8 đóa hoa rực rỡ đẹp nhưng nguy hiểm. Thấy những yêu quái tu sĩ hắn biết và không biết cùng lúc xuất hiện. Giao Long kiệt biết đối phương đến có chuẩn bị, không dám đối kháng, hóa thành ảo ảnh trốn thoát khỏi hai dây chói tiên. Hai tay vung ra sau. A hát, 6 gã tu sĩ đi theo hắn còn chưa kịp phản ứng. Liền bị một lực lượng vô hình túm ra ngăn cản lưỡi dao bằng lá và kiếm hoa của Lệ Quân Hoa. Lục Mẫu Đơn thiện lương, không đành lòng hại người vô tội, lập tức rút linh lực, vì vậy lá xanh nàng bắn ra lập tức thành lá xanh bình thường. Bay lờ lững trên không trung, Lệ Quân Hoa tuy vội thu tay lại, nhưng vẫn khiến một tu sĩ bị thương tổn, nhiệt xúc vô nhân tính. Thấy tình cảnh này, Hồng Lâm tiên quân và Hoành Địch tiên quân nổi giận, Hạ Lăng Vân và Lệ Quân Hoa đều nói quốc sư là Giao Long giả mạo. Quốc sư chân chính bị nó ăn thịt rồi, Lúc đầu họ chưa phát giác được trên người Giao Long có khí tức khác mình. Lo lắng phạm sai lầm, chỉ vây công, hiện tại bọn hắn lập tức động thủ. Hồng Lâm Tiên Quân giơ ngón tay phải, dưới chân Giao Long Kiệt và hai bên tường vây phủ quốc sư lập tức chỉ còn cát, gỗ, đống gạch, ầm ầm sụp xuống, bụi đất bay đầy trời. Đồng thời xuất hiện hơn 10 dây leo lớn bằng ngón cái, bay về phía nửa người dưới của Giao Long. Giao Long Kiệt bay lên không trung, chuẩn bị di chuyển tức thời chạy trốn. Hắn vừa phát lực, liền cảm nhận không khí xung quanh bị một tầng bao phủ. Hắn không cách nào thoát đi. Thanh Đồng từ không gian linh sủng đột nhiên đi ra cười nhạo. Đại gia ta sao có thể để ngươi đào tẩu lần hai? Những ngày này hắn chủ động lãnh giáo pháp thuật và kỹ xảo chiến đấu với các tiên quân lớn tuổi. Hắn dựa vào trực giác siêu nhạy cảm của Thiên Hồ Phong tỏa lộ tuyết di chuyển của Giao Long. Yêu nghiệt nơi nào, dám tới ám sát quốc sư. Người tới, các tu sĩ phủ quốc sư không biết chuyện nhao nhao kêu gào. Lấy ra pháp kiếm bay lên chuẩn bị bảo hộ quốc sư. Ta là Hạ Lăng Vân, Thiên Linh Môn, Hạ Lăng Vân cất cao giọng nói, đồng thời vận dụng linh lực. Vì vậy thanh âm của hắn truyền khắp nửa kinh thành. Tiết Hoa ở bên cạnh cũng cười nói, ta là Hạ Phu Nhân, Lão Phu Hồng Lâm, Vạn Lưu Tông, ta là Đỗ Hoành Địch, Kim Dương Môn, bổn cung chính là Tần Đạo Nguyên Chi Chủ Hỏa Vân Cung Biển Đông Nam. Vãn bối Lệ Quân Hoa, Hồng Lâm Tiên Quân, Hoành Địch Tiên Quân, Đạo Nguyên Tiên Quân, còn có Lệ Quân Hoa nhanh chóng thông báo thân phận. Để tất cả các tu sĩ hội quán ở kinh thành và phủ quốc sư đừng vọng động. Lâm Vân Phàm cảm giác mình không tiếng tăm gì, liền không báo danh, hắn không lên tiếng, Lệ Nhi cũng không lên tiếng, bởi vì Lệ Quý Phi rất nổi danh ở kinh thành, pháp khí dây chói tiên của nàng cũng nổi danh không kém. Giao Long Kiệt thấy mình bị chúng tiên bao quanh, chỉ đành phi lên cao. Sau đó lấy từ lăng không ra một chuông lục lạc rung lên. Rồi tay phải chộp về phía Lệ Quân Hoa gần mình nhất. Giờ phút này, bàn tay hắn lập tức biến thành bàn tay thú. Móng tay sắc bén giống như thép đúc thành. Không hề sợ pháp kiếm trong tay Lệ Quân Hoa. Keng, keng, keng tiếng chuông thanh thúy phát ra. Từng tiếng chạm vào tâm thần người khác. Khiến bọn họ cảm giác đầu choáng mắt hoa. Trái tim cũng theo tiếng chuông nảy lên. Đây là đãng hồn linh cao cấp. Tuyết Hoa, Lệ Nhi, Lâm Vân Phàm đang phi lên đột nhiên chậm lại. Mặt lộ vẻ hoảng hốt. Lệ Quân Hoa cũng thất thần. Biết rõ móng vuốt hắn lợi hìa. Nàng không dám để hắn bắt lấy pháp kiếm. Thân thể chê không trung lập tức di chuyển. Thanh Đồng kịp thời bay đến bên nàng. Không chút do dự biến bàn tay thành móng vuốt hồ ly. Chặn bàn tay Giao Long lại, Hạ Lăng Vân ở gần hắn vung pháp kiếm Thủy Mộc Thanh Hoa công kích Giao Long. Chỉ cần có người cận chiến, Giao Long sẽ không có thời gian dùng tinh thần lực di chuyển tức thời. Lục Mẫu Đơn không am hiểu công kích, đứng đằng sau mọi người, hai tay không ngừng tạo ra các loại thủ thế. Sau đó linh quang màu xanh lá đậm đặc liền bao phủ Hạ Lăng Vân và Thanh Đồng. Mộc chủ sinh, nàng bát phẩm tu vi có thể trị liệu thương tổn. A hát, đầu ta rất đau, a choáng, đau muốn chết, tu sĩ trên mặt đất và người bình thường thi nhau ôm đầu kêu thảm thiết. Người thân thể suy yếu ý chí yếu ớt thậm chí ngã lăn ra đất. Hoặc cuộn thân thể lại đau đớn vùng vẫy. Hồng Lâm Tiên Quân hít sâu một hơi. Sau đó ngửa mặt lên trời cười to. Ha ha ha ha, các tu sĩ. Vị quốc sư này chính là hung thú Giao Long Thượng Cổ Ngụy Trang. Các ngươi đừng tới đây, đi bảo hộ dân chúng. Tiếng cười của hắn sảng khoái, ở kinh thành vang vọng quanh quần, như kỳ tích giảm đi uy lực của đãng hồn linh. Hoành Địch Tiên Quân thấy thế lấy sáo ngọc bắt đầu thổi. Tiếng sáo réo rắt từng đợt lan ra ngoài, hóa giải tiếng chuông rồn rập. Trên bầu trời các tiên quân chiến đấu vô cùng kịch liệt. Tu sĩ phủ quốc sư và hội quán lập tức tới gần. Nhưng thấy quốc sư và các vị tiên quân này loạn một đoàn. Không khỏi tin tưởng quốc sư là hung thú Giao Long Thượng Cổ mạo danh. nhao nhao thi triển pháp khí phòng ngự bảo hộ dân chúng. Hừ, Giao Long Kiệt bị vây công, toàn thân bắn ra linh quang màu xanh, sau đó lấy ra một thanh roi dài, bắt đầu công kích, roi dài bao phủ vảy của hắn, vung lên liền có linh quang chấn động, Thanh Đồng hét lên, khốn kiếp, hắn bị roi dài đánh trúng cổ tay suýt chút bị gãy. Hạ Lăng Vân và Lệ Quân Hoa quán chú pháp kiếm đánh với roi của Giao Long. Phát ra âm thanh keng keng, bọn họ cũng thấy cổ tay đau nhức, không thể không lui về sau. Chỉ cần ăn sống các ngươi, ta có thể tấn cấp thành siêu cửu phẩm, chính thức thành thần long, có thể phi thăng, cũng có thể trở thành chúa tể đại lục. Giao Long cười to nói, một bên vung roi dài tạo thành vòi rồng, độ ẩm chung quanh cấp tốc hạ thấp. Mưa băng mưa đá theo lực đạo roi kịch liệt công kích toàn bộ những người trên không. Tần Đạo Nguyên và Lâm Vân Phàm thấy thế, liền lui về sau, tay phải cầm pháp kiếm trước ngực, tay trái bắt ấn pháp quyết. Linh lực màu đỏ từ trên người họ bắn ra, sóng nhiệt cuồn cuộn, hỏa diễm như quả cam màu đỏ hóa khí toàn bộ hơi nước và mưa đá. Trong chiến đấu khí màu trắng bao phủ, Tiết Hoa và Lệ Nhi nháy mắt. Một trái một phải vung dây chói tiên cuốn lấy hai chân trái phải của Giao Long. Cùng lúc cầm châm gài hồ ly phóng ra băng châm đâm lén hắn. Hạ Lăng Vân ngưng thần cảm ứng động tác của Giao Long. Phát giác không gian bên cạnh hắn có dấu hiệu dao động. Liền lập tức đánh hắn rời khỏi vị trí kia. Nếu để hắn đào tẩu, bọn họ không chỉ không giết được hắn mà sau này có thể bị hắn giết chết. Ăn sạch, Tả Xung hữu đột, Giao Long phát hiện không cách nào phát huy được ưu thế di chuyển không gian của mình. Chỉ có thể buông tha hắn gào lên một tiếng ngao, thân thể trong linh quang màu xanh lập tức biến hình. Trong nháy mắt, một vật khổng lồ đầu dài trăm thước xuất hiện trước mắt người đời. Nó có cái cổ nhỏ, đầu không có sừng, dưới hàm không có cằm, thân dài nhỏ trên mình đầy vảy. Bốn chân, mỗi chân bốn móng, móng vuốt nhỏ như rắn. Giao Long, diện mạo chân thực của hung thú thượng cổ. Lệ Quân Hoa, Lâm Vân Phàm, Tần Đạo Nguyên sư đồ ba người đứng một chỗ cùng vung pháp kiếm công kích đầu Giao Long. Mỗi một chiêu đều mang theo linh lực hỏa nóng bỏng. Hạ Lăng Vân cách Giao Long không xa, lợi dụng kiếm quang của pháp kiếm thủy mộc thanh hoa công kích đầu Giao Long. Giao Long cực lớn giống như thần long bình thường cưỡi mây đạp gió. Hồng Lâm Tiên Quân và Hoành Địch Tiên Quân ở bên ngoài dùng toàn lực phóng thích linh lực kiềm chế hành động của nó. Lục Mẫu Đơn giơ hai tay lên cao, dùng linh khí mộc chữa trị người bị thương. Ngao, Thanh Đồng cao hứng, toàn thân sáng lấp lánh, trước mắt mọi người biến thành bát vĩ thiên hồ cực lớn. Cao 7-8 mét, dài mấy chục mét, bay nhào đến phần lưng Giao Long. Mở miệng cắn xuống, a hát, răng hồ ly sắc bén xuyên qua vẩy ngập vào thân thể Giao Long. Gào, Giao Long bị đau gào thét, thân thể như rắn cuốn lấy Thanh Đồng, đầu đảo ngược, há miệng cắn, lộ ra răng nanh trắng hếu. Tiết Hoa và Lệ Nhi không trói được Giao Long, lập tức cùng lúc vung dây trói tiên. Một cái quấn nửa người trên của nó, một cái cuốn nửa người dưới, sau đó dùng lực kéo. Gào, gào, gào, Giao Long lần nữa hét gào, ra sức cuốn thân thể. Ôi, a hát, Tiết Hoa và Lệ Nhi là nữ tử, khí lực không lớn bằng Giao Long. Hai nàng nắm chặt dây trói tiên dùng sức liều mạng kéo ra ngoài. Vẫn bị Giao Long kéo lại không thể khống chế thân mình. Ya a, ngay lập tức, Lệ Quân Hoa giống như được thần trợ. Hai tay nàng nắm pháp kiếm hỏa linh từ trên cao lao xuống. Hung hăng bổ lên cổ Giao Long, lúc Tuyết Hoa và Lệ Nhi trói Giao Long, Hạ Lăng Vân và Tần Đạo Nguyên, Lâm Vân Phàm, không hẹn mà cùng công kích từng bộ phận Giao Long, nói thì chậm nhưng xảy ra rất nhanh, pháp kiếm Lệ Quân Hoa vừa chém xuống, những người khác cũng gần như đồng thời điểm chém trúng Giao Long. Gào, ngao, ngao, hung thú Giao Long thượng cổ bị bọn họ chém thành vài khúc. Máu tươi như mưa từ trên bầu trời rơi xuống. Cách chương,